Đế Phi Lâm Thiên, chương 3104, 6148, đây mới thực sự là phá gia chi tự A-hát cộng ngươi như thế nào có mặt nói được ra loại lời này. Góc truyện audio.com, tiền bối, người thật giống như rất kinh ngạc à, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác ý vị thâm trường nói. Nói nhảm, ngươi cho rằng đạo khí là tốt như vậy luyện. Đoạt Thiên Thiên Đế vì cái gì được xưng là Đoạt Thiên Thiên Đế, cũng là bởi vì hắn một thân khí đạo chi thuật có Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa chi công, thế nhưng mà theo ta được biết, hắn cuối cùng cả đời cũng chỉ luyện thành qua 5 kiện đạo khí. Người rõ ràng vừa lên đến liền thành công rồi, ta có thể không kinh ngạc sao? Hư Minh Thiên Đế nói ra, vậy ngươi mới vừa rồi còn dám động tay? Cố Phong Hoa tức giận mà hỏi. Ta dựa vào cái gì không dám động tay, nói như thế nào ta cũng là thiên đế, nếu là không được kịp thời thua tay lại là được. Hư Minh Thiên Đế lẽ thẳng khí hùng nói, ta đây, ta cũng không phải là thiên đế, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ. Cố Phong Hoa không thuận theo không buông tha, tiếp tục truy vấn. Thất bại tựu thất bại quá, dù sao cũng không phải của ta. Hơn nữa, mọi thứ luôn luôn lần thứ nhất, không thử một lần làm sao ngươi biết cái này Đoạt Thiên Tạo Hóa bí quyết lợi hại. Hư Minh Thiên Đế càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Trên thực tế Cố Phong Hoa có biết hay không Đoạt Thiên Tạo Hóa bí quyết lợi hại cũng không trọng yếu. Quan trọng là, hắn rất muốn nhìn một chút cái này nguyên vẹn Đoạt Thiên Tạo Hóa bí quyết đến cùng đến cỡ nào lợi hại. Trước đây còn lo lắng thằng này quá mức kích động đem mình run mệt rã cả rời. Hiện tại Cố Phong Hoa nhưng lại tức giận đến một hồi nghiến răng, thật muốn một cước đem hắn đá mệt rã rời xong việc. Không nghĩ tới ngươi hộ thân thần khí đúng là một cái lò đan, chật chật hôm nay tấn chức đạo khí, vừa vặn phái thượng công dụng. Hư Minh Thiên Đế hoàn toàn không biết Cố Phong Hoa hận hắn tận xương. Ngoại trừ tận xương, cũng không có những vật khác có thể vào, chật chật có âm thanh cảm thán lấy, lại mở ra chữ vật giới chỉ. Thúy Ngọc ứng đạo quả cái này, đây là Thúy Ngọc ứng đạo quả. Cố Phong Hoa chính suy nghĩ một cước này muốn hay không đá ra đi, chứng kiến hắn theo chữ vật giới chỉ lấy ra cái kia một đống phảng phất dùng phỉ thúy tạo hình mà thành đạo quả, nhưng lại kìm lòng không được kinh hô một tiếng, sắp đá ra đi một cước cũng kịp thời thu trở về. Hắn và Ninh Ngọc Nhi bọn người ở tại Hư Minh cổ vực khổ cực hơn nửa năm, đều chỉ tìm được một lần Thúy Ngọc ứng đạo quả, thêm cùng một chỗ cũng không quá đáng 7 miếng, hơn nữa cái kia hay là Hạ Hậu Trảm vì dẫn bọn hắn mắc câu cố ý lưu lại mồi nhử. Quảng cáo, mà lúc này, xuất hiện tại trước mắt Thúy Ngọc ứng đạo quả nhưng lại nhiều đến 100 miếng, mỗi một quả đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, so Hạ Hậu Trảm. Tình bạn đưa tặng, Thúy Ngọc ứng đạo quả cường ra không biết bao nhiêu. Không hổ là thiên đế, chân quý như thế ứng kiếp chi bảo, vừa ra tay tựu là trên 100 miếng. Cố Phong Hoa trong nội tâm cảm khái ngàn vạn, lại nhìn Hư Minh Thiên Đế cái kia một bên cao một bên thấp hơn nữa cao thấp không đều bộ xương, vậy mà nếu không cảm thấy không được tự nhiên, ngược lại có vài phần không hiểu kinh ý cùng hướng về. Đương nhiên, hướng về chỉ là của cải của nhà hắn, không phải cái này bộ xương. Đáng tiếc không nghĩ tới Lăng Hư Thiên Đế còn ngươi nữa như vậy đứa con gái, càng không có nghĩ tới ngươi sẽ đến ta kiếp cảnh. Những năm này dỗi dãnh e rằng trò chuyện ăn hết hơn 1000 miếng tựu thừa như vậy điểm rồi. Góc truyện audio.com, tại chữ vật giới chỉ tìm cả buổi, xuất ra cuối cùng một quả Thúy Ngọc ứng đạo quả, Hư Minh Thiên Đế tiếc nuối nói. Bởi vì cùng Lăng Hư Thiên Đế ở giữa cái kia ước định, hắn trước kia một mực không có buông tha cho hy vọng, nghĩ đến còn có trở về vô thượng thiên cơ hội, đối với trong chữ vật giới chỉ thật vất vả bảo tồn xuống thiên tài địa bảo cũng là đặc biệt quý trọng. Về sau nghe nói Lăng Hư Thiên Đế vẫn lạc cuối cùng một tia hy vọng triệt để tan vỡ, hắn tựu như chính mình chỗ nói như vậy nên ăn ăn nên uống uống nên chơi đùa cho tới bây giờ cũng chỉ còn mấy phiến không trọn vẹn chiến giáp cùng cái này hơn 100 miếng Thúy Ngọc ứng đạo quả. Hơn 1000 miếng, thằng này rõ ràng ăn hết hơn 1000 miếng Thúy Ngọc ứng đạo quả. Nếu là hoàn hảo không tổn hao gì, người ăn cũng tự ăn hết thế nhưng mà chỉ còn lại có như vậy một cái đầu lâu, người phẩm được ra là cái gì mùi vị ấy ư, người tiêu hóa được không? Phá gia chi tử, đây mới thực sự là phá gia chi tử A-hát. Cố Phong Hoa nhìn xem Hư Minh Thiên Đế cái con kia đầu lâu tâm đều tại giọt máu. Đã ngươi có linh tâm tịnh thổ chắc hẳn đạo linh thảo cũng có A, Hư Minh Thiên Đế hỏi. Có, Cố Phong Hoa đờ đẫn trả lời. Tử Ngọc đạo minh thảo 3 gốc, trường giả đạo căn đằng 1 cây, thất tịch đạo sinh hoa 1 mảnh, thiên hương quẩn đạo diệp 5 phiến. Hư Minh Thiên Đế giống như báo menu đồng dạng báo ra một mặt vị đạo linh thảo. Linh tâm tịnh thổ sớm đã khôi phục sinh cơ, một cây gốc kỳ hoa dị thảo cạnh tranh chấp tươi đẹp, Cố Phong Hoa xuất ra cái hắn muốn đạo linh thảo giao cho Hư Minh Thiên Đế. Hư Minh Thiên Đế tiếp nhận đạo linh thảo, đi vào yêu mộc đỉnh trước mặt vung tay lên, đánh xuất ra đạo đạo thủ ấn. Đợi một chút ngươi chuẩn bị luyện đan, Cố Phong Hoa cuối cùng từ uể oải trung giải thoát đi ra, dùng ánh mắt quái dị đánh giá Hư Minh Thiên Đế. Nói nhảm, không luyện đan ta muốn đạo linh thảo làm cái gì, ngươi sẽ không cho rằng Thúy Ngọc ứng đạo quả trực tiếp phục dụng liền có thể ứng đối kiếp đạo a? Hư Minh Thiên Đế nghi hoặc nhìn Cố Phong Hoa, tựa hồ không rõ nàng trí lực trình độ như thế nào, trong lúc đó thẳng tắp hạ thấp. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện Cố Phong Hoa cái kia là lạ ánh mắt, vỗ trán một cái. Đúng rồi, ngươi dùng lò đan là hộ thân thần khí, chắc hẳn cũng là hiểu được luyện đan a, đan phương cho ta. Cố Phong Hoa dứt khoát trực tiếp nói. Đối với Hư Minh Thiên Đế phá ra chi tử hành vi căm thù đến tận xương tủy, ngẫm lại những cái kia bị hắn lãng phí, nhưng lại ngay cả cái vị đạo đều phẩm không đi ra Thúy Ngọc ứng đạo quả, trong nội tâm càng là một hồi giọt máu, nàng nói chuyện cũng chỉ có như vậy tốt ngữ khí. Người đàn thuật thế nào, Thúy Ngọc ứng đạo quả tự thừa như vậy chọn, không thể đơn giản lãng phí. Hư Minh Thiên Đế nghiêm túc nói, còn không thể đơn giản lãng phí, người như thế nào có mặt nói được ra loại những lời này. Còn không có trở ngại a, ta trước tiên có thể thử xem. Cố Phong Hoa sụ mặt thói quen ít xuất hiện khiêm tốn. Quảng cáo, vậy ngươi liền thử xem a, có thể luyện thành tốt nhất, nếu là luyện không thành cũng không cần sốt ruột, còn có ta tại. Nhớ năm đó, của ta luyện đan chi thuật cũng đồng dạng nổi tiếng thiên hạ. Ứng đạo đan luyện chế chi thuật kỳ thật cơ bản giống nhau, cần dùng đến đạo linh thảo tựu là những thứ này, chỉ là đan đạo thủ pháp có chút chú ý ta biểu thị mấy lần, ngươi xem thật kỹ lấy. Gocchuyenaudio.com. Gặp Cố Phong Hoa mặc dù nói được khiêm tốn, nhưng ánh mắt chấn định thong dong, không có nửa điểm lực lượng chưa đủ dấu hiệu, Hư Minh Thiên Đế cũng không có phản đối, trước thói quen ta thổi phồng một phen, sau đó một bên đánh võ ấn, một bên tinh tế giảng giải. Người trước hào hào cân nhắc trong chốc lát ta lại biểu thị một lần, nếu có khó hiểu chỗ, nhìn nhiều mấy lần cũng hiểu. Đánh xong cuối cùng một đạo thủ ấn, Hư Minh Thiên Đế nói ra. Không cần, Cố Phong Hoa trực tiếp vẫy tay một cái, yêu mộc đỉnh bay đến trước mặt. Nàng một thân luyện khí chi thuật nghiêm chỉnh mà nói đều là phụ thân lưu lại, càng nghiêm khắc một điểm mà nói, đều là đoạt thiên thiên đế cuộc đời tuyệt học, nhưng luyện đan chi thuật nhưng lại thật sự xuất từ mấy vị ca ca chân truyền. Đây chính là trong truyền thuyết thiên chi tứ thánh, chứng kiến qua từng vị thiên đế sinh ra đời vẫn là cường giả. Bọn hắn một thân đan thuật đã là tự nhiên thân cảm ngộ, cũng có vô thượng thiên lịch đại đan đạo đại sư tâm huyết kết tinh, thông hiểu đạo lý về sau, đi vô tồn tinh dạy cho Cố Phong Hoa. Cố Phong Hoa từ trên người bọn họ học được đan thuật, có thể nói là thế gian ngàn vạn đan pháp hạch tâm, chỉ nhìn một lần, liền đem Hư Minh Thiên Đế biểu thị đan pháp thấy rõ ràng. Thật sự không nếu cân nhắc một chút, Hư Minh Thiên Đế không yên tâm hỏi. Trả lời hắn chính là Cố Phong Hoa tức thì phóng đến từng đạo thủ ấn, còn có cái kia nhanh chóng ngưng tụ đan hỏa. Không đúng, không đúng, ngươi đạo này thủ ấn đánh cho không đúng, có lẽ. Mới ngay từ đầu, Hư Minh Thiên Đế liền phát hiện Cố Phong Hoa đánh ra tay ấn cùng chính mình giáo nàng chỉ tốt ở bề ngoài, nhiều cái rất nhỏ chỗ đều đại hiểu bất đồng, tranh thủ thời gian không ngớt lời quát bảo ngưng lại, đồng thời lần nữa động tay làm mẫu. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.